đến Tây Đơn hoặc Vương Phủ Tỉnh, ở đấy có các hiệu kính lớn, biết đâu sẽ chọn được kính hợp với mắt, giống như bảy anh hợp với em vậy. Tôi cười, nhưng anh nói, ngày mai anh phải đi bàn chuyện đầu tư, lại đi gặp bà Sán, không, gặp Trần Tả, chồng chị ta. Tôi im lặng, không biết có đúng anh đến gặp chồng chị ta hay không. Tôi không thể nói ra điều mình nghi ngờ, chỉ biết im lặng nhìn bóng chiều phía trời Tây, nhưng bốp cảm nhận được, anh đọc được nỗi buồn trong tôi. Về đến nhà, xảy ra một việc bất ngờ. Bên ngoài có tiếng gõ cửa gấp gáp, tôi và bốp mặc lại quần áo vừa cởi. Tôi ra mở cửa, rất ngạc nhiên trông thấy Phù Hiệu, nó bảo đến thăm tôi. Sợ tôi một mình, chợt thấy bốp phía sau tôi. Nó nói, không ngờ đằng ấy sớm hòa bình với anh ấy như vậy. Nó bước vào, đứng trước mặt bốp, hỏi, anh là bốp à? Bốp trả lời, đúng, rồi quay sang nhìn tôi. Tôi nói, đây là Phù Hiệu, bỗng Phù Hiệu cho bốp một cái tát. Bốp kinh ngạc, nhưng anh bình tĩnh lại ngay. Hỏi, tại sao cô tát tôi? Phù Hiệu nói, vì anh đi tìm gái điếm. Tôi đi với gái chưa trả tiền cho các cô ấy ư, tôi trả rồi. Nhưng tại sao cô tát tôi? Vì anh sống với Mạch, cho nên không được đi tìm gái làm tiền, cho dù đã trả tiền cho chúng. Tôi đến để chút giận cho Mạch, như vậy phải để cô Mạch tát tôi chứ. Tôi thay mặt cánh con gái chúng tôi đến tát đàn ông các anh. Nói xong, Phù Hiệu quay người bỏ đi. Lúc ấy bốp nói, hãy chờ đấy. Phù Hiệu quay đầu lại, bốp cho cô ta một cái tát. Anh nói, tôi thay mặt tôi tát cô, vì cô không nên tát tôi. Tôi đi tới, trách bốp, Phù Hiệu không nhìn tôi, cứ thế ôm mặt bỏ chạy. Tôi đuổi theo, nhưng nó đã lên taxi. Tôi quay về, đóng cửa, nói với bốp, hôm nay nó đã tát hai anh, trước một anh, sau một anh, nhưng nó không ngờ mình cũng bị một cái tát. Nói xong, tôi không nhịn được cười, nghĩ bụng không biết ngày mai an ủi Phù Hiệu thế nào. Bốp 43, khi bốp và Mạch trần truồng nằm trên giường, Mạch nói với bốp, một cô gái trí thức như Phù Hiệu thật không giống với các cô gái khác. Bốp quay sang phía Mạch, hỏi, có gì khác? Mạch nói, là một người con gái có muôn vàn suy nghĩ, có trăm mối tình cảm phức tạp đan cài. Lúc ấy trên khuôn mặt người con gái mới ánh lên vẻ rạng rỡ ngời ngời. Người con gái ấy tỏ ra trí tuệ và ma lực mạnh mẽ. Bốp tỏ ra phản cảm với câu nói của Mạch, anh kích động hoặc phẫn nộ nói. Em nên nhớ, đàn ông và đàn bà không giống nhau lúc suy nghĩ. Em cứ nghĩ dùng trí óc, nhất định em nói trí óc. Em còn nói với anh là dùng tâm linh, nhưng anh thấy em không nên nói như thế. Nói như thế là ngu xuẩn. Bốp cho tay vào người Mạch, anh vỗ vỗ vào bàn tay Mạch, rồi đặt nó lên người mình. Anh cười, thấy Mạch đã nhắm mắt, anh lại đặt tay mình lên người Mạch. Bỗng Mạch mở mắt, nói một câu làm cho bốp suốt đời anh không quên. Ngay lúc ấy bất kể thế nào bốp cũng không nghĩ rằng tinh thần Mạch đã bị vò nát. Vậy mà cô vẫn nói được câu ấy. Mạch nói, anh sờ em như thể em cảm thấy dễ chịu. Anh nên sờ nhẹ nhẹ như thế thôi. Hình như anh không nắm vững lúc nào thì cần mạnh lúc nào thì nhẹ. Hôm nay anh nắm rất vững lúc cần mạnh lúc cần nhẹ. Em rất thích, trong những tháng ngày rực rỡ nhất sau đấy. Dẫu thế nào Mạch cũng cho rằng, những lời nói ấy của mình đầy trí tuệ. Bởi gặp một người đàn ông như bốp, một người đàn ông miệt thị nữ quyền. Xưa nay Mạch vẫn rất căm giận, bốp luôn luôn là hai con người. Mạch biết khi anh cần phụ nữ, anh là con người dịu dàng. Khi anh không cần phụ nữ, anh trở thành một con người khác. Con người này lạnh lùng, khắc nghiệt và kiên định. Cho nên, những điều đó khiến Mạch căm giận bốp. Mỗi lần gặp trạng thái ấy, Mạch nổi nóng với bốp. Hôm nay Mạch phát hiện mình tìm được cách nói đùa trí tuệ với bốp. Mạch gặp Trần Tả, cô không ngờ anh ta đã thay đổi cả cuộc đời mình và bốp. Cách chương.